Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước mấy chàng lão sư thuận lợi kết thúc, nhưng Hứa Mạt bọn họ còn không có động tác. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu cũng không dám thả lỏng lại. Cuối cùng một hồi khảo thí khảo lý tổng an bài ở thứ tư buổi chiều. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu như thường lui tới giống nhau đi vào trường thi. Đến chính mình vị trí ngồi xuống, Giang Miểu ở phía sau thấy Hứa Mạt len lén ra hiệu bằng tay cho Hạ Trán. Hạ Trán khẽ gật đầu. Trường thi những người khác đều ngồi nghiêm chỉnh, không có chú ý tới hai người động tác. Khảo thí dự bị chuông vang lên. Giám thị đi vào phát bài thi, phát đến Lục Quy Lan nơi này. Giám thị lão sư đột nhiên nói: "Hôm nay tiếp tục nỗ lực." Lục Quy Lan kinh ngạc mà ngẩng đầu. Giám thị lão sư trực diện nàng kia trương mông lung nhợt nhạt u buồn sứ bạch khuôn mặt nhỏ, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Giám thị lão sư ngày đầu tiên thấy Lục Quy Lan thành tích, theo bản năng cho rằng nàng là một cái dựa quan hệ học cha. Đối nàng ấn tượng rất kém cỏi, lo lắng nàng vì đề cao thành tích sao chép người chung quanh mới có thể cảnh cáo nàng. Nhưng mà trải qua mấy ngày nay quan sát, giám thị lão sư phát hiện Lục Quy Lan mỗi môn đều có thể nghiêm túc viết xong bài thi. Viết xong còn sẽ cẩn thận kiểm tra mấy lần. Đối nàng ấn tượng tốt lên rất nhiều. Một học sinh nghiêm túc nỗ lực lại cẩn thận, cho dù thành tích cùng nỗ lực không thể có quan hệ trực tiếp, là học trà đi nữa, cũng sẽ đạt được lão sư yêu thích. Cho nên mới sẽ có vừa rồi kia một câu phỏng chừng. Giám thị lão sư nhìn đến gương mặt Lục Quy Lan, ánh mắt càng thêm nhu hòa, lại cổ vũ một câu: "Chỉ cần có nỗ lực, liền không tính cô phụ chính mình." Mới rời đi, khảo thí tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu cúi đầu đáp đề. Giám thị lão sư vẫn là cùng hai ngày trước giống nhau, ở bục giảng ngồi 10 phút, lại đến phía dưới đi bộ một vòng, mỗi lần đều sẽ ở bên cạnh Lục Quy Lan đứng trong chốc lát. Giám thị lão sư là vật lý lão sư. Nguyên bản nàng cho rằng Lục Quy Lan làm bài đều là đoán bậy đoán bạ. Bởi vì ngày đầu tiên toán học khảo thí để trắc nghiệm Lục Quy Lan đều không có làm tính trên nháp liền trực tiếp chọn đáp án. Liền tính là niên cấp đệ nhất Giang Miểu cũng sẽ dùng đến bản nháp. Cho nên giám thị lão sư mới có thể cho rằng Lục Quy Lan là cái nỗ lực học tra. Tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng thập phần nỗ lực mà đem chỗ trống bài thi lấp đầy. Nhưng mà nàng từ trên bục giảng đi xuống, nhìn vài câu trắc nghiệm vật lý, phát hiện thế nhưng toàn đúng, nhịn không được tiếp tục xem. Nào biết càng xem càng là ngạc nhiên, Lục Quy Lan thế nhưng là thật sự biết làm, chứ không phải vì lấp đầy chỗ trống mới viết đáp án. Giám thị lão sư lúc này nhìn Lục Quy Lan cúi thấp đầu đều cảm thấy thập phần đáng yêu. Từ ái mà nhìn Lục Quy Lan nghiêm túc đáp đề một lát. Giám thị lão sư chuẩn bị trở về bục giảng, đi đến dãy bàn đầu. Hạ Trán bỗng nhiên nhấc tay, kêu một tiếng: "Lão sư." Lục Quy Lan ngẩng đầu lập tức mẫn cảm nhìn về phía trước. Giám thị lão sư dừng bước chân, tận lực không quấy rầy những người khác, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Hạ Trán buồn rầu mà nhíu nhíu mày, nói: "Lão sư, bút kim của ta hết mực. Mặt khác dự phòng bút cũng không biết vì cái gì đều viết không ra. Có thể là do trước khi thi ta không cẩn thận làm rớt túi đựng bút. Ngài có thể giúp ta mượn bút từ đồng học khác không?" Giám thị lão sư quét mắt nhìn Hạ Trán mặt bàn. Trên bài thi chữ viết cuối cùng xác thật nhạt dần đi, còn có mấy chữ đứt quãng. Nàng đi đến sau bàn Hạ Trán, khom lưng thấp giọng dò hỏi Hứa Mạt: "Đồng học, người có hay không dư thừa bút cho đồng học ngồi phía trước mượn một chút?" Nàng ngồi ở phía sau nghe không thấy bọn họ nói gì đó, chỉ nhìn thấy giám thị lão sư cùng Hứa Mạt nói gì đó lúc sau, lại đi đến đồng học bên cạnh Hứa Mạt nói chuyện. Người nọ hẳn là không phải 11-3. Chẳng lẽ Hứa Mạt cũng cùng người lớp khác thông đồng? Chỉ thấy hắn vẫy vẫy tay. Giám thị lão sư rốt cuộc tìm tới Giang Miểu. Lục Quy Lan theo bản năng ngồi đến càng thêm đoan chính. Phảng phất như vậy nàng là có thể nghe thấy phía trước đối thoại. Giám thị lão sư liên tục tìm hai người cũng chưa có thể mượn được bút. Bất đắc dĩ quấy giày Giang Miểu. Cũng may Giang Miểu nghe xong nàng nói trực tiếp lấy ra một cây bút đưa cho nàng. Giám thị lão sư rốt cuộc thuận lợi mượn được bút cho Hạ Trán. Tới, Lục Quy Lan tinh thần rung lên. Mượn bút sự kiện sau khi kết thúc. Giám thị lão sư ngồi vào bục giảng khoảng 10 phút. Lục Quy Lan phỏng chừng Hạ Trán phải chờ tới giám thị lão sư xuống dưới đi bộ khi nhân cơ hội mở ra cán bút cáo trạng. Cho nên này 10 phút không có chậm trễ. Tiếp tục làm bài, trở lại lần nữa nghe thấy giám thị lão sư quen thuộc tiếng bước chân. Lục Quy Lan dừng làm bài, ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Trán. Quả nhiên thấy nàng lén lút mà quay đầu lại nhìn bóng dáng giám thị lão sư. Giám thị lão sư cho rằng Lục Quy Lan đang nhìn mình. Đối Lục Quy Lan hòa ái cười. Lục Quy Lan cuống quýt cúi đầu. Lục Quy Lan bởi vì vừa rồi đối diện khẩn trương một cái chớp mắt. Trên người tràn ra chút hương khí, nhàn nhạt tán ở chung quanh. Hai bên học sinh cùng giám thị lão sư đều nghe thấy được. Đôi mắt theo bản năng khắp nơi siêu tầm nơi phát ra mùi hương. Đáng tiếc Lục Quy Lan lúc này đã thả lỏng tâm tình tiếp tục làm bài. Ba người cái gì cũng chưa phát hiện. Mùi hương trong không khí cũng tan. Lúc giám thị lão sư từ bên trái Lục Quy Lan vòng đến bên phải. Lại bị Hạ Trán nhấc tay gọi lại. Ánh mắt Hạ Trán có chút do dự. Có chút kinh hoàng. Cây bút mượn trên tay đã bị vặn ra. Lão sư, nơi này giống như có cái tờ giấy. Giám thị lão sư nghe vậy sắc mặt nghiêm túc. Tờ giấy. Hạ Trán đưa cán bút cho giám thị xem. Giám thị thấy bên trong tờ giấy. Nhíu mày đem tờ giấy móc ra tới. Hạ Trán nói. Lúc viết chữ ta cảm thấy bút tâm có điểm lệch. Cho nên muốn vặn ra nhìn xem nguyên nhân. Kết quả liền thấy tờ giấy bên trong. Cây bút này là của Giang Miểu. Giang Miểu vì cái gì muốn nhét tờ giấy vào trong này chứ? Hạ Trán càng nói thanh âm càng lớn. Mặt sau hai câu học sinh cả phòng đều nghe thấy được. Mọi người lực chú ý đều bị dẫn đến trên người Giang Miểu. Chẳng lẽ Giang Miểu gian lận? Nàng cái kia thành tích còn cần gian lận sao? Cao hơn người hạng 2 tới mười mấy điểm kia mà. Nói không chừng chính là vì duy trì thành tích mới gian lận. Bởi ta nói, người có nhân phẩm không tốt thành tích sao có thể tốt được? Thì ra là sao chép ra tới? Lục Quy Lan nghe được mấy câu mang tính dẫn đường. Phát hiện người nói những lời này đều là lớp 11-3. Mắt thấy trong phòng học thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn. Giám thị lão sư mở ra tờ giấy trong tay, nghiêm túc khuôn mặt buông lỏng, trong mắt thậm chí mang ra điểm ý cười, nhìn hàng phía sau Lục Quy Lan liếc mắt một cái. Lục Quy Lan giả vờ ngây thơ khó hiểu, trong mắt phiếm u buồn sương mù. Giám thị lão sư nói, mọi người an tĩnh một chút. Nàng vừa mở miệng, người mang tiết tấu trong phòng học lập tức ngừng lại, chờ mong mà nhìn tờ giấy nhỏ trong tay nàng. Đôi chân Hạ Trán dưới bàn học run lên hai cái. Đặc biệt hưng phấn. Chuyện gian lận nhét giấy trong cán bút tuy rằng không thể thật sự làm Giang Miểu thế nào, nhưng có thể mai phục hạt giống hoài nghi trong lòng mọi người. Chờ lần sau đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, hạt giống liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Hứa Mạt nhìn mắt thờ ơ còn đang làm bài Giang Miểu, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Học tập không phải là chuyện ngươi đắc ý nhất sao? Ta khiến cho ngươi rốt cuộc đắc ý không được. Giám thị lão sư lúc này giơ lên tờ giấy đã mở ra trong tay. Nói, mọi người hiểu lầm, tờ giấy cũng không có nội dung gian lận gì. Chỉ có một nguyện vọng nhỏ đáng yêu. Cái gì? Hạ Trán buột miệng thốt ra. Nàng biểu đạt chính là không tin. Giám thị lão sư lại cho rằng nàng đang hỏi nội dung tờ giấy là cái gì. Trong giọng nói hàm chứa ý cười. Bên trên viết chính là hy vọng Lục Quy Lan thi được niên cấp số dương đệ nhất. Mấy chữ này, cách chương.